Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 59, chết tốt lắm oan. 10 năm, người lại đã là Pháp tướng hậu kỳ. Mạnh Vô Cửu đột nhiên than thở, trong thanh âm tràn ngập cảm khái cùng tang thương, cùng với một tia mê man, trước mắt cái này tiện nghi đồ đệ, có vẻ như còn chưa đủ 40 tuổi đi. Mà lúc trước chính hắn thành tựu pháp tướng cảnh là vài tuổi tới. 200 vẫn là 300. Thật giống là 340 tuổi. Quả nhiên là già rồi nha. Cái thời đại này đã không thuộc về ta. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn hắn. Không có nói bất kỳ lời nói nào. Ở Hoa Thiên Cốt thế giới. Bị một tôn hư hư thực thực thuần dương bên trên cường giả ép sau khi trở lại. Hắn chuyên tâm tiêu hóa lần kia đối với động chân cảnh trực quan thể ngộ. Bất luận cái gì càng trong lúc vô tình tiêu tốn dòng dã 10 năm. Lại sau khi tỉnh dậy, Tu Vi đã không tự chủ được đi vào pháp tướng cảnh hậu kỳ. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hắn bộ thân thể này bản thân tư chất cùng gốc gác đều là phi phàm. Tích lũy vốn là sung túc. Hơn nữa cái kia thuộc về bạch tử họa công lực. Hai người hợp nhất. Đạt đến pháp tướng cảnh trung hậu kỳ vốn là hẳn là. Huống chi chính mình còn bế quan 10 năm lâu dài. Dù cho là tỉnh ngộ bên trong. Cái kia tự chủ tu luyện bên dưới tiến bộ cũng là không ít. Trên tu vi tiến bộ không tính bất ngờ. Nhưng đạo hạnh cùng cảnh giới tăng lên nhưng là đầy đủ mừng rỡ. Tiêu hóa đối với động chân cảnh cái kia tia cảm ngộ. Đạo hạnh ở chiều sâu trên đã là không kém Mạnh Vô Cửu vị này thâm niên pháp thể đạo thân bao nhiêu. Chỉ muốn từ từ tích lũy công lực, sẽ ở chiều rộng trên thăm dò một chút, liền đủ để một cách tự nhiên đạt đến động chân cảnh bên dưới đỉnh phong. Cũng chính là Mạnh Vô Cửu tu vi bây giờ, cho tới cảnh giới phương diện, thiên pháp đã đạt tới thứ 6 huyền môn tế vi tương dung an lập môn. Mạnh Vô Cửu cũng chính là tầng thứ này. Nói cách khác, trừ bỏ tu vi cùng phương diện kinh nghiệm ở ngoài, Hà Hằng dĩ nhiên cùng Mạnh Vô Cửu vị này chân võ cửu thần trưởng lão bên trong mạnh nhất thiên. Nhậm trưởng lão đứng ở đồng nhất độ cao, phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là đủ để có thể xưng tụng cường giả. Toàn bộ chân võ phái, trừ bỏ trưởng giáo chân nhân Linh Thường Chan, Quy Xà nhị lão còn có Mạnh Vô Cửu mấy vị pháp thể đạo thân cấp trưởng lão khác ở ngoài. Hắn dĩ nhiên là mạnh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là ở ngoài mặt mà thôi. Trên thực tế, chân võ phái làm huyền môn 6 phái một trong. Chân chính gốc gác nơi nào chỉ có ở bề ngoài những thứ này. Cư Hà Hằng biết, Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa còn có một cái Thái Hòa Thiên. Nơi đó mới là chân võ chân chính gốc gác vị trí. Có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm căn bản bảo đảm vị trí. Nhưng bất luận làm sao, hắn hiện tại to to nhỏ nhỏ cũng coi như là có máu mặt cường giả. Xuất quan sau, Hà Hằng vốn là nghĩ tìm hiểu một chút trong 10 năm này Cửu Châu tình huống. Nhưng cũng bị Mạnh Vô Cửu chặn ở cửa, cực kỳ phức tạp nhìn. Sau một chốc sau, Mạnh Vô Cửu càng lấy một loại vô cùng bình đẳng ngữ khí nói rằng: "Chúc mừng ngươi đột phá pháp tướng cảnh, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng tiềm lực, trưởng môn đời kế tiếp vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thực lực quyết định, địa vị, trước đây Hà Hằng tuy rằng tư chất không thiếu, thậm chí có chứng đạo thuần dương tiềm lực, nhưng Mạnh Vô Cửu nói chuyện cùng hắn đều là chưa từng có không khí quá. Nhưng hiện đang đột phá pháp tướng cảnh sau, Mạnh Vô Cửu thái độ đối với hắn lúc này chuyển biến. Trong lời nói không còn là thầy trò như vậy cao thấp ngữ khí, mà là thân phận phảng phất bình đẳng ngữ khí. Trên thực tế, cùng Mạnh Vô Cửu cũng xưng cửu thần trưởng lão, đại đa số cũng đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng bây giờ Hà Hằng gần như, bọn họ có thể cùng hắn tề danh. Hà Hằng hiện tại tự nhiên cũng có tư cách, phát hiện Mạnh Vô Cửu ngữ khí chuyển biến. Hà Hằng chỉ cảm thấy cảm thán. Sau đó khiêm tốn nói, sư tôn sao lại nói lời ấy, Hàn Sơ Tế mới là đời tiếp theo trưởng môn ứng cử viên, còn chưa tới phiên đệ tử ta đây. Không, ngươi còn không biết đi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vô Cửu xoay mình lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nói, Hàn Sơ Tế đã chết rồi. Hiện tại có tư cách kế nhiệm vị trí trưởng giáo chỉ còn dư lại ngươi. Cái này cũng là tại sao ngươi vừa xuất quan ta liền đến thấy ngươi nguyên nhân. Cái gì? Hàn Sơ Tế đã chết rồi. Chết như thế nào? Hà Hằng trên mặt hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc. Hiển nhiên đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này rất là bất ngờ. Ngờ tới phản ứng của hắn. Mạnh Vô Cửu cười lạnh. Sau đó nói. Nhắc tới cũng là hắn vận khí không được. 3 năm trước đột phá pháp tướng cảnh xuất quan sau. Bị nhà hắn lão tổ. Cũng chính là chúng ta vị kia xà lão phái đi Tây Bắc Lương Châu rèn luyện. Vốn là chỉ là cho hắn mạ vàng một cái. Thuận tiện cùng nơi đó đệ tử giao điểm thiện duyên. Là ngày sau kế nhiệm lót đường. Xà lão dự định vốn là đúng vậy tốt. Nhưng bất đắc dĩ người định không bằng trời định. Hàn Sơ Tế đi rồi Lương Châu sau. Xác thực là dựa theo kế hoạch của hắn chậm rãi phát triển. Nhưng tốt có chết hay không cùng yêu tộc sản sinh xung đột. Giết 2 thằng nhãi con sau. Bị một vị cái thế thiên yêu một cái tát đập chết. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Hà Hằng có chút khó có thể tưởng tượng. Đường đường Cửu Châu có tiếng thiên kiêu. Nguyên lai chân võ phái trẻ tuổi đệ nhất Hàn Sơ Tế. Lại như vậy buồn cười chết rồi. Đánh nhỏ. Đến rồi lão. Loại này động tác võ thuật vốn nên là thỏa thỏa phân nhân vật chính khuôn mới đúng. Nhưng hắn lại một mực không có nhân vật chính mệnh. Bị người ta gia trưởng trực tiếp đập chết. Chuyện này chỉ có thể nói. Tùy vào số mệnh. Ngủ yên đi. Chỉ ít không phải lật thuyền trong mương. Chết không tính đặc biệt oan. Hà Hằng trầm mặc lúc. Mạnh Vô Cửu nhưng là thất thanh cười nói. Tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này, Hàn gia lão nhi cũng là tuyệt vọng. Đến hiện tại ta cũng có thể nhớ tới hắn lúc trước sắc mặt. Một trận hắc một trận tím. Ha ha, nhà hắn bảo bối tôn tử chết xác thực uất ức nha. Vốn là hắn là điều tra được rồi cái kia yêu tộc tiểu bối bối cảnh mới ra tay. Ai có thể nghĩ tới một cái xa sút yêu tộc. Trong nhà lại có cái tọa quan mấy trăm năm. Không những không có tọa hóa. Trái lại đột phá thiên yêu cảnh giới lão tổ. Kết quả, đơn giản một cái tát. Biến thành cho bụi. Cái gì đều không có để lại. Sau đó Hàn lão quỷ chính hắn cũng đánh không lại cái kia thiên yêu. Vẫn là cầu trưởng môn tự mình ra tay. Mới báo giết tôn mối thù. Chỉ tiếc chung quy vẫn là tất cả tính toán đều nước chảy. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chấm ngoặc kép. Mạnh Vô Cửu tựa hồ đối với Hàn gia lão tổ. Chân võ quy xà nhị lão xà lão khá có ý kiến. Xem thấy đối phương xui xẻo. Lại không bình thường lạnh nhạt hình tượng. Lải nhải nói xong. Tất cả đều là giọng diễu cợt. Hà Hằng yên lặng nghe. Cũng là Hàn Sơ Tế lắc đầu thở dài. Chết xác thực oan. Hắn từng mấy lần cùng Hàn Sơ Tế từng giao thủ. Người này thực lực tuy rằng kém xa hắn. Nhưng ở cùng thế hệ bên trong cũng là người tài ba. Tâm trí cùng thủ đoạn đều là bất phàm. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một nhân vật. Người này xử sự luôn luôn hết sức cẩn thận. Lần này cùng yêu tộc phát sinh xung đột. Sớm cũng là đã điều tra đối phương bối cảnh. Xác định sẽ không gặp phải ứng phó không được cường giả mới động thủ. Nhưng mà, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến đối phương trong nhà một cái chính mình cũng cho rằng ngã xuống mấy trăm. Năm lão tổ tông, lại ở sau khi hắn chết liền trực tiếp hoàn thành rồi đột phá. Hơn nữa vốn là lấy Hàn Sơ Tế bối cảnh. Cho dù là lâu năm thiên yêu cũng phải ước lượng một cái chính mình phân lượng. Có thể không có thể chọc được huyền môn đại phái chân võ. Nhưng một mực này nhưng là cái vừa mới đột phá yêu tộc. Chính là hăng hái thời điểm, Hàn Sơ Tế chọc đầu đến, đối phương tự nhiên là không chút suy nghĩ liền ra tay. Sau đó Hàn Sơ Tế triệt để bi kịch, xét đến cùng vẫn là, mệnh không tốt, tuy rằng vị kia thiên yêu hạ chàng cũng không được, bế quan mấy trăm năm, cơ hồ bị cho rằng ngã xuống đã lâu, thật vất vả đột phá có thể so với động chân cảnh yêu bên trong chí cường cảnh giới. Vẫn không có triển khai kế hoạch lớn. Liền bị chân võ trưởng giáo Linh Thường chăn một kiếm chém. Mà cường giả yêu tộc cũng không tốt báo thù cho hắn. Rốt cuộc đây là chính hắn trêu đến phiền phức. Chết đáng đời. Nói như vậy lên. Hàn Sơ Tế kỳ thực chết vẫn không tính là nhất là bi kịch. Vị kia thiên yêu so với hắn càng xui xẻo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.